Quân Vân Thường đến rồi, Quân Vân Thường đến rồi, chạy thôi, mau chạy. Phụ thân ơi, người ở đâu? Hai bên con đường đất vàng, xương trắng chất đầy tàn binh thất bại, bách tính mất nhà mất quê, trải dài thành dòng người bất tận. Ai cũng muốn giành phần đi trước, dìu đỡ trẻ già mà chạy trốn. Nhưng liệu ai có thể nhanh hơn chiến mã của Hà Hiệp? Khói lửa chiến tranh len lỏi vào cả những làng thôn xa xôi, hẻo lánh của Bắc Mạc. Nỗi đau mất nước còn chưa vơi, đám mây đen thống trị của Hà Hiệp đã lại bao trùm lên đầu bách tính vô tội. Tuyên đọc. Vân Thường phò mã hạ lệnh, con dân trong thôn tính theo đầu người, mỗi khẩu giao nộp 3 đạm lương thực, ngày kia phải nộp đủ, không được chậm trễ. Đám dân trong thôn bị tập trung lại, bỗng xôn xao. Mỗi khẩu 3 đạm lương thực, chúng ta sao có thể qua được mùa đông? Thật không cho người ta sống nữa mà. Lão Lý trưởng. Có người túm lấy lão Lý trưởng vừa đọc mệnh lệnh, giọng khẩn cầu. Ông cũng biết ra cạnh nhà tôi, theo tự đau ốm, lương thực đã bán lấy tiền thuốc rồi. Đừng nói là 3 đạm, đến 1 đạm nhà tôi cũng chẳng còn. Lý trưởng mặt mũi khổ sở, nói khẽ. Ta có cách nào đâu. Mấy đứa trẻ trong nhà cũng bị tính theo đầu người. Ta đang giàu lòng vì chuyện lương thực đây. Lão là, không nộp là không được đâu. Trừng thu lương thực để làm lương bổng và phụ cấp trong quân. Chậm một chút là mất mạng ngay. Đám lính Vân Thường đó giết người không chớp mắt. Lão là mở mắt chân chân, khẽ gạt hàng lệ, giọng buồn bã. Lục đại vương chúng ta còn chưa một lần bắt chúng ta giao nộp đến 3 đạm lương thực. Hà Hiệp, dựa vào cái gì mà hắn chiếm Bắc Mạc của chúng ta? Lão còn dám nhắc đến đại vương sao? Không muốn sống nữa sao? Lý lão trưởng lo lắng nhìn quanh, rồi giật mạnh vạt áo rách của lão la, giọng cảnh cáo. Lão cẩn thận đấy, ngay cả Nhược Hàn đại tướng quân còn không biết đã trốn tận nơi nào rồi. Lão hùng hằng gì chứ? Đang nói, bên ngoài bỗng vang lên tiếng vó ngựa, khiến ai nấy mặt tái xanh. Họ ngẩng lên nhìn ra ngoài thôn thì thấy một đội binh mã Vân Thường xông tới. Sao thế nhỉ? Có chuyện gì vậy? Đám lính Vân Thường đến cổng thôn thì dừng lại. Dân chúng ngẩng đầu lên, những thanh đao sáng loáng dưới mặt trời càng thêm chói mắt. Trong các người, ai là quản sự? Kẻ dẫn đầu trông có vẻ là đội trưởng, ngồi trên lưng ngựa, ngạo mạn hỏi. Lý trưởng bị mọi người đẩy đến phía trước, dồn dày đáp. Đại soái, tiểu nhân là lý trưởng ở đây, không biết đại soái có gì giận dò đây. Người là lý trưởng. Tên đội trưởng nhìn một lượt khắp người lý trưởng. Người đã biết lệnh trừng thu lương thực của phò mã chưa? Vâng vâng, tiểu nhân đã đọc rồi. Có kẻ nào gây chuyện không? À, không có, không có. Ở đây toàn lương dân. Tên đội trưởng dài giọng. Lũ người Bắc Mạc các người vốn đã bị đưa đi làm nô bộc cho quân Vân Thường. May nhờ phò mã nhân từ giữ các người lại để cung ứng quân lương. Hãy ngoan ngoãn mà trồng cấy chăn thả cho lão tử. Còn nữa, phò mã đã ban bố lệnh phân giới. Từ hôm nay trở đi, thôn nào phát hiện ra người ngoài phải báo ngay lập tức. Nếu phát hiện thôn dân ở giấu giếm, không chịu báo, toàn thôn sẽ bị xử theo tội mưu phản. Các người nghe rõ chưa? Lý trưởng thôn run rẩy lạy bậy, liên tục gật đầu, cố cười mà đáp. Vâng vâng, nghe rõ cả rồi, ở đây toàn là lương dân. Tên đội trưởng thấy lý trưởng sợ đến run rẩy thì cười khinh bỉ. Lương dân? Thôn giao khẩu phía trước 50 dặm cũng nói toàn là lương dân, mà lại dám giúp cho mấy tên tàn binh Bắc Mạc. Toàn thôn 117 khẩu đã bị chúng ta giết sạch. Theo ta thì phải treo lên mấy cái đầu còn đang chảy máu ròng ròng. Các người biết thế nào là lương dân thực sự. Các huynh đệ, chúng ta đi. Tiếng hét vừa dứt, tiếng vó ngựa lại vang lên. Đám binh mã giơ ngoài giơ võ khắp thôn, bụi tung mù mịt. Đợi chúng đi khuất, dân trong thôn mới dám ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, hạ giọng. 117 khẩu, mấy thành đào đó hình như vẫn còn dính máu. Lão la bỗng quỳ sụp xuống, bịt miệng khóc. Lão là, lão khóc cái gì? Đừng hỏi nữa. Người bên cạnh thở dài. Muội muội của lão là được gả đến thôn Giảo Khẩu. Mọi người trong lòng đều nặng trĩu, nước mắt rồi, bách tính biếc hiếp trăm bề, sinh tử không còn là do mình quyết định. A Hán tức giận, bước nhanh qua bờ rậu, ngồi phịch xuống ghế đá trong vườn, nói với Tắc Doãn. A ca, không được rồi, ta không chịu nổi nữa, ta phải đi lính, đi đánh chết cái tên tặc Tự Hài nhập đó. Thời nào không biết nữa, lương thực, lấy đâu ra nhiều lương thực như vậy? Nuôi quân, quên còn nữ nhân và hài nhi của ta thì sao? A Hán, đừng giúp họa vào thân. Dương Phượng từ trong phòng bước ra, nhìn A Hán vẻ trách móc, khẽ nói. Hài hiệp đã hạ lệnh, tố cáo một kẻ phản nghịch được thưởng 5 lượng vàng. Người la lối như vậy, cẩn thận kẻo bị người ta tố cáo đấy. Lương thực thì bị cướp, nhà bị chúng lục soát, cả con gà vừa lớn cũng không còn, ta sợ cái gì chứ? A Hán tiếp tục. Ta cũng chẳng sợ chết. Thế còn thê tử, hài nhi của ngươi? Ta... Cổ họng nghẹn lại, cả người A Hán như không còn sức lực. Muốn sống thì có tác dụng gì? Chúng cần bạn, đâu để người ta sống. Giọng nói có phần yếu đi. Trong vườn yên ắng khiến người ta nghẹt thở. Tắc Doãn không nói lời nào, lặng lẽ lau cán cuốc, tự như đó là thanh bảo kiếm trên người thượng tướng quân vậy. Ngụy Đình bước đến hạ giọng. Tiếp tục thế này, chúng ta cũng bị chèn ép đến chết. Chỉ bằng thế nào? Quân Bắc Mạc đã bị đánh bại, ai có thể đánh bại đại quân của Hải Hiệp đây? Không lẽ chúng ta phải làm nô lệ mất nước để hậu bối của chúng ta phải chịu cảnh ức hiếp như vậy sao? Âm thanh gằn từng tiếng phát ra từ cổ họng Ngụy Đình. Với danh tiếng của thượng tướng quân, lúc này xuống núi chắc chắn sẽ hiệu triệu được vô số người. Câu nói của Ngụy Đình như gọi lại hào tâm tráng khí khi xưa. Hai mắt Tắc Doãn sáng lên, cả người run rẩy, khuôn mặt căng cứng. Nhưng thần thái ấy chỉ thoáng qua như ánh sao băng, rồi dần dần u ám. Giả dụ xuống núi, đúng là sẽ có bao nhiêu con dân Bắc Mạc nhiệt huyết đi theo Tắc Doãn. Song lực lượng tập hợp ấy dù có tăng lên gấp bội cũng không phải là đối thủ của Hạ Hiệp. Người mà Tắc Doãn phải đối mặt không phải là ai khác mà chính là Hạ Hiệp. Tắc Doãn đã biết đến sự lợi hại của Sở Bắc Tiệp, còn với Hạ Hiệp, danh tiếng tương đương Sở Bắc Tiệp, Tắc Doãn cũng không nắm được bao nhiêu phần thắng. Huống hồ binh lực hai bên cách nhau quá xa, tàn sát điều mà Hạ Hiệp mang đến cho con dân Bắc Mạc không cam chịu áp bức, chỉ có tàn sát. Đó là trận tàn sát còn thê thảm hơn cả trận đại chiến Chu Tình. Thượng tướng quân, đừng nói nữa. Tắc Doãn buồn kề quốc. Mang theo nước và phần cơm Dưỡng Phượng đã chuẩn bị, chúng ta xuống ruộng thôi. Tin tức từ phương xa như đám mây đen kéo đến, bao trùm lên làng quê hẻo lánh, lưu truyền trong những tiếng thì thầm vụng trộm và muôn vàn ánh mắt hoảng hốt, sợ hãi. Huynh đệ duy nhất của đại vương, Trung Đàm vương gia của Bắc Mạc, hiệu triệu tàn binh phản kháng Hà Hiệp. Chưa đầy 10 ngày, Trung Đàm đã tập hợp hơn 30 vạn người. Nhưng nghĩa quân đã bị đại tướng dưới trướng Hà Hiệp đánh tan ở ngoại thành các thành đô Bắc Mạc 10 dặm. Trung Đàm vương gia bị bắt sống, sự cực hình, lằng trì. Còn quân Đông Lâm liên tục thất bại, đã tập hợp tất cả binh lực, thêm một lần quyết chiến với đại quân Vân Thường, định nhân lúc ý chí còn hăng hái mà phản kháng Hà Hiệp. Nhưng Hà Hiệp chỉ cần dùng tiểu kế, sai binh mai phục ở Sơn Cốc, khiến quân Đông Lâm tổn thất nặng nề, thấy chất đầy thành đống, máu nhuộm đỏ sông phục sạp. Quy lạc cũng vô cùng nguy cấp. Cuối cùng đại quân Vân Thường cũng tiến đến thành đô Quy Lạc. Quy Lạc Vương muốn đưa thư hàng, đại tướng quân Nhạc Chấn vẫn đang đối đầu với Quy Lạc Vương, thấy tình thế không ổn, lập tức dẫn quân tránh mũi nhọn tấn công của đại quân Vân Thường, trốn về phía biên giới Quy Lạc. Hết tin tức này đến tin tức khác đều diễn tả sự thắng lợi của Hải Hiệp cũng như sự huy hoàng của đoàn quân Vân Thường. Dưới bao vầng hào quang là chúng dần mất nước, bị vắt kiệt, chỉ còn đến thời thóp để tiếp tế cho quân đội. Đầu tiên là lương thực, sau đó mỗi hộ phải nộp lên 3 cân sắt để cung cấp nguyên liệu đúc rèn binh khí cho binh lính. Phiền chợ tiêu điều, thiết điếm đóng chặt cửa, dân chúng buồn rầu lo âu. 3 cân sắt, chẳng lẽ phải nộp cả nồi nấu cơm trong nhà? Tôi không nộp. Không nộp, người lại muốn như Lão La sao? Lão La là hộ khốn cùng nhất trong thôn. Nếu không nộp đủ lương thực, giờ cái đầu khô của lão còn đang treo lủng lẳng ngoài cổng thôn. Ngày hôm sau, thê tử bệnh tật của lão cũng treo cổ tự vẫn trên xa nhà. Tất cả im lặng đều cảm thấy ngạt thở. Nộp nồi, lấy cái gì mà nấu cơm? Thế người muốn giữ cái mạng hay cái nồi? Nộp nồi cũng không đủ mà. Đôi mắt vàng đục của lão Lý trưởng nhìn những kẻ đã chung sống cùng mình bao năm, đôi môi khò nẻ khẽ động đậy. Vậy thì nộp luôn cả quốc vậy? Hà Hiệp thật là vô lý. Trong tay hắn có đại quân. Thế đại quân Bắc Mạc của chúng ta đâu? Bại trận rồi, không ai đánh được với Hà Hiệp đâu. Thiên hạ rộng lớn như vậy, chẳng lẽ không có người nào thắng nổi hắn sao? Thời thế gì không biết. Tôi nghe nói có một người. Trong đám người vọng ra một câu nói e dè. Những đôi mắt tuyệt vọng lập tức mở to, tập trung về phía người vừa nói. Ai? Thôn dân kia chỉ nghe qua đôi ba câu đồn thổi, bèn trầm tư suy nghĩ. Hình như gọi là cái gì Bắc Vương, cái gì mà sợ sợ ấy. Thế người đó đâu? Điều này thì tôi không biết. Họ lại thất vọng. Những đôi mắt vừa lóe lên chút ánh sáng giờ ảm đạm trở lại. Họ ngồi hoặc đứng dựa vào góc tường, khuôn mặt đờ đẫn. Hôm nay phải nộp ba cân sắt, ngày sau sẽ là gì? Đập nồi cộng thêm cán cuốc hay dùng. Tác Doãn cũng nộp đổ sắt cho quan binh. Ánh nắng tươi đẹp kia hình như không phát hiện nỗi u sầu u uất bên dưới, vẫn rạng rỡ soi tỏ trốn nhân gian. Tác Doãn mồ hôi đầm đìa múa cuốc dưới ruộng. Đây là cái cuốc cuối cùng còn lại trong nhà. Đại vương mất, nước cũng mất rồi. Quan binh đến rồi đi, mặc sức phì ngựa qua những cánh đồng mà họ đã vất vả gấy trồng. Tác Doãn như bị một tảng đá đè nặng, khiến trái tim nát vụn, nhỏ máu. Tác Doãn từng là thượng tướng quân, từng nắm giữ quân quyền cao nhất Bắc Mạc, từng dẫn đầu đội quân ý chí hàm họ, tự hào chứng tỏ quân y Bắc Mạc, từng thề sẽ bảo vệ đại vương và dân chúng Bắc Mạc. Nhưng nay đại vương đã chết, còn dân Bắc Mạc đang bị giày xéo bởi võ ngựa của kẻ thù. Nếu đối thủ không là Hà Hiệp, nếu lòng không vướng bận thề nhi, liệu Tác Doãn có còn đứng đây lặng lẽ vùng cán quốc để đám quan binh tàn bạo kia cướp đi thành quả lao động phải đánh đổi bằng bao vất vả của mình không? Tối nào Dương Phượng cũng lo lắng nhìn phu quân. Nàng biết chỉ khi ngắm hai đứa trẻ vô âu vô lo Khánh Nhi và Trường Tiếu, Tác Doãn mới cảm thấy tảng đá trong lồng ngực nhẹ bất phần nào. Nhưng chỉ cần quay đi, tảng đá ấy lại đè xuống khiến người ta nghẹt thở. A ca, nghe thấy tiếng gọi, Tác Doãn ngẩng lên, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lấm tấm trên khuôn mặt. A Hán chạy tới thở hổn hển. A ca, không hay rồi, Ngụy lão đệ có chuyện với quản binh rồi. Tác Doãn giật mình vớt cuốc chạy ra khỏi ruộng. Ở đâu? Trên dốc núi bên ngoài thôn, cạnh bãi cỏ. Không đợi A Hán nói xong, Tác Doãn đã chạy vội ra phía cổng thôn. Ngụy Đình, Tác Doãn rất hiểu Ngụy Đình. Hán tử đó tính tình nóng nảy, trước kia ở trong quân cũng không buồn để ý đến thái độ của các tướng lĩnh trên mình, chỉ biết xung phong ra trận, hết lòng đánh trận, bản tính chết cũng không chịu thay đổi. Tác Doãn cố tình bảo Ngụy Đình ra bên bãi cỏ là để tránh phải ở lại trong thôn mà liên tiếp nghe thấy những lệnh quân ép chết người của Hà Hiệp. Sao đã ra đến đây rồi mà hắn còn đụng phải quân lính Vân Thường? Tác Doãn chạy như bay đến dốc núi, ánh mắt dừng lại nơi bãi cỏ mướt. Không biết đã bao nhiêu người ngựa giày xéo, vệt máu đỏ tươi kéo dài đến tận bên kia dốc núi. Ngụy Đình! Tác Doãn kêu lên, vội vàng chạy sang bên kia núi. Ngụy Đình nằm dưới chân núi, như đã lăn xuống tận đây nên những vết máu còn nguyên trên cỏ. Tác Doãn xông tới quỳ xuống, khẽ khàng đỡ Ngụy Đình dậy. Ngụy Đình, sao lại thế này? Bọn chúng. Cả đầu lẫn mặt Ngụy Đình sưng vù, nhưng vết thương trên người vẫn đang chảy máu, không rõ là do dao hay là do giẫm đạp. Cướp hết ngựa, cả gì nữa, thuộc hạ. Đừng nói nữa, nằm im đi. Tác Doãn trầm giọng. Ta biết rồi. Thấy Tác Doãn bế Ngụy Đình về, Dương Phượng và Xính Đình thất kinh. Vũ nuôi vội vã đưa hai đứa nhỏ sang phòng khác chơi để họ băng bó vết thương cho Nghệ Đình. Ngựa và dê đều... Đừng nói nữa. Dương Phượng dịu dàng nói với Nghệ Đình đang gắng sức cất lời, rồi thở dài một tiếng. Cướp của đã đành, sao còn đánh người ta ra nỗi này chứ? Tắc Doãn nói, Nghệ Đình còn sống cũng là mệt lắm rồi. Nghệ Đình sống cùng họ, tình cảm như người trong nhà, giờ lại thành ra như vậy. Băng bó vết thương xong, họ để Nghệ Đình nằm trên giường nghỉ ngơi, rồi rời khỏi phòng, mỗi người mang một tâm tư. Lương thực sau khi giao nộp chẳng còn bao nhiêu, Dương Phượng nấu bát cháo cho Nghệ Đình, những người còn lại đều ăn khoai. Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng đến lúc nghỉ ngơi. Nhưng nằm trên giường, Dương Phượng không sao ngủ nổi. Nàng nhìn sang Tắc Doãn đang ngủ say, rồi ngồi dậy, bước xuống giường. Đầu thu, gió đêm dễ chịu. Đi đến trước phòng, Dương Phượng muốn gặp một bóng người đang đứng im lặng đón gió trong đêm. Xính Đình. Xính Đình chậm rãi quay lại. Dưới ánh trăng, Dương Phượng nhận ra Xính Đình đang vuốt ve thứ gì đó. Đó chính là thanh bảo kiếm thần uy, vẫn treo trên tường. Giờ nó im lìm nằm trong tay nàng. Dương Phượng đến bên Xính Đình. Muội cũng không ngủ được sao? Người đó có thật là đã bắt vô âm tím không? Thời khắc như đang ngưng tụ thành một điểm, điểm sáng lại lung linh thành những vầng hào quang. Ở giữa vẫn là một khuôn mặt khí phách, cường tráng, ngang ngược, ngạo nghễ. Tấn công quy lạc, chỉ một chiêu lùi mà tiến cũng đủ hủy hoại vương phủ Kinh An đời đời hiển hách. Tấn công Bắc Mạc dưới thành Khảm Bố chỉ ba chiêu đã lấy đầu tướng địch, khiến tướng sĩ Bắc Mạc kinh hồn bạt vía. Kể từ đó, mỗi lần nghe đến tên Trấn Bắc Vương chẳng khác gì gặp cơn ác mộng. Tấn công Vân Thường khiến cả nước Vân Thường chấn động. Trên là công chúa, dưới là bách tính, ai cũng hoảng hốt không yên. Đó chính là Đông Lâm Trấn Bắc Vương Sở Bắc Tiệp, người thừa kế vương vị Đông Lâm, danh tướng xa trường mà thiên hạ đều kính sợ, nam nhân mà quân chủ cả nước đều e dè kính nể, lại bật vô âm tín vào đúng lúc quân Vân Thường tàn sát thiên hạ. Xính Đình, những việc này mới hiểu hơn ta. Ta chỉ muốn biết, lẽ nào trong thiên hạ không còn ai ngăn nổi Hà Hiệp sao? Thiếu gia, Hà Hiệp. Xính Đình thở dài, cười khổ. Có thể ngăn được Hà Hiệp trong thiên hạ này, e là chỉ có một người. Trong lòng tỷ cũng biết rõ là ai. Dương Phượng, liệu muội có nên... Không. Dương Phượng vội vàng ngắt lời Xính Đình, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng, liên tục lắc đầu, như đang rơi vào cơn ác mộng đã từng xảy ra. Một lúc lâu sau mới trấn tĩnh lại, Dương Phượng cúi đầu, giọng buồn bã. Muội đừng hỏi ta. Việc bây giờ và chuyện thành Khám Bố khi trước có gì khác nhau? Ta đã sai một lần, quyết không thể sai thêm lần nữa. Xính Đình, ta đã thề, dù xảy ra chuyện gì, ta cũng không cầu xin muội xuống núi. Hướng Hồ, người ấy đã mất tích bao lâu rồi, dù muội có đi, cũng biết tìm ở đâu. Nghe vậy, Xính Đình im lặng hồi lâu, nàng cầm thanh thần uy bảo kiếm đi vào phòng. Trường Tiếu đang say ngủ trong nôi, ánh trăng dịu dàng soi tỏ khuôn mặt nhỏ bé. Từng đường nét đẹp đẽ, rạng sáng, như được đúc theo khuôn mặt của phụ thân. Xính Đình mỉm cười nhìn nhi tử. Trường Tiếu, con có biết tại sao ta đặt tên con là Trường Tiếu không? Ta hy vọng khuôn mặt nhỏ bé này của con luôn mỉm cười, mỗi ngày đều có chuyện khiến con vui. Con ta mong rằng sau này con không gặp một nữ nhân thông minh. Nữ nhân quá thông minh lại luôn có chỗ ngốc nghếch, chính là không để tự hóa giải khúc mắc của bản thân mình. Nếu nữ nhân ấy không thích con sẽ buồn. Nhưng nếu nàng ta thích con, cả hai đều sẽ buồn. Thành Thả Nhu, Vân Thường. Người lừa ta. Ta lừa người cái gì? Người nói sẽ giúp ta gửi thư cho sư phụ. Phiền Lộc, người là tên lừa đảo. Phiền Lộc dễ dàng tóm lấy bàn tay ngọc ngà đang đập liên tiếp vào ngực mình, cau mày đáp. Nói bao nhiêu lần rồi, người còn không hiểu sao? Đông Lâm giờ loạn rồi, khắp nơi đều là tàn binh và dân chúng chạy loạn. Ngay cả Đông Lâm Vương hậu giờ cũng không biết đã trốn đến tận nơi nào. Kẻ đưa thư không tìm thấy sư phụ của ngươi, ngươi còn dám đánh sao? Này, ta đánh trả đấy. Gần đây Phiên Lộc gặp bao nhiêu chuyện không vừa ý. Sau khi thừa tướng chết, đám quan lại bên phe Hà Hiệp luôn tìm mọi cách bới móc những quan lại bên ngoài do thừa tướng đề bạt. Lúc thì vấn đề lương bổng, khi lại tấu báo không đầy đủ, rõ ràng muốn cho cái chức quan thủ thành của hắn biết tay. Bên này Tuế Cúc biết Đồng Lâm chiến loạn thì càng thêm u uất, càng ngày gây chuyện không thôi. Đồ lừa đảo! Bị Phiên Lộc giữ chặt cả hai tay, Tuế Cúc đành trợn trừng mắt nhìn trả. Ta đã bao giờ lừa người chưa? Phiên Lộc chán nản hỏi. Người đã bao giờ nói thật với ta chưa? Phiên Lộc bất mãn, sắc mặt xa xầm. Đương nhiên là ta đã từng nói thật với người rồi. Tuế Cúc bị giữ chặt hai tay rất khó chịu, muốn giãy giụa không thoát, hai má đỏ bừng, ngượng lên chất vấn. Nói thật? Khi nào? Phiên Lộc suy nghĩ, thật thà trả lời. Ban đầu khi ta nói câu đó về người, người ta đồn là người không đẹp, nhưng ta thấy người cũng không đến nỗi nào. Câu này tuyệt đối là thật. Tuế Cúc sững người, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, càng ửng đỏ đến mang tay, nóng xuống tận cổ. Nàng im lặng, bỗng phát hiện mình gần như dựa hẳn vào lòng Phiên Lộc, liền cắn môi xấu hổ. Này, thả ta ra. Ai là này? Tuế Cúc giận dữ nhìn Phiên Lộc, thấy hắn hơi nhếch môi, biết hắn lại nghĩ ra trò gì nên có chút đáng sợ, đành nói một cách không cam tâm. Thành thủ đại nhân, xin hãy buông tay ta ra. Phiên Lộc cười đắc ý, lúc này mới chịu buông tay. Tuế Cúc vội vàng rụt tay lại, nhìn hai cổ tay với những vết hằn đỏ. Tên nam nhân đó thực sự là có sức lực. Nàng ai oán nhìn hắn rồi ngồi xuống giường. Nghĩ lúc này sư phụ đang lẫn trong đám người chạy loạn, Tuế Cúc vừa lo lắng vừa đau lòng, hai mắt đỏ hoe. Thấy nàng cúi đầu yên lặng, không còn vẻ đành đá hoạt bát ngày thường nữa, Phiền Độc bỗng cảm thấy mất hứng, ngồi xuống bên cạnh nói. Ta sẽ xài người tiếp tục đưa thư, hy vọng họ có thể tìm thấy sư phụ của người. Tuế Cúc dịch người sang bên cạnh. Đừng ngồi gần ta như vậy. Giọng khẽ như mũi kêu. Người nói gì? Phiền Lộc vừa lớn tiếng hỏi, vừa ngồi xích lại gần Tuế Cúc, lần này còn ngồi sát hơn. Tuế Cúc đứng bật dậy, dậm chân nói. Còn người ngươi, nam nữ thủ thụ bất thân, người không biết sao? Người thật là. Phiền Lộc cũng đứng dậy, cao hơn nàng hẳn một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống. Nữ nhân nói có là không, người không biết sao? Ai nói có là không? Người. Ta ngồi xích tới, trong lòng người vui còn không hết, sao ngoài miệng lại nói là không thích? Ta Tuế Cúc giận đến phát khóc, liên tục giẫm chân. Ta vui khi nào? Người ta còn đang lo cho sư phụ, người còn bắt nạt ta. Sớm biết như vậy, ta đã bỏ mặc người chết ở sơn mạch Tùng Sâm, cho sói cắn bụng ngươi, ăn ruột gan ngươi. Nói được một nửa, đã nhìn thấy hình dáng to lớn đổ xuống trước mặt. Tuế Cúc kinh hãi im bặt, lảo đảo lùi ra sau. Không ngờ eo nàng đã bị người ta ôm gọn. Đầu lưỡi Phiên Lộc nhẹ nhàng lướt qua môi, cảm giác nóng rẫy như bị thiêu đốt. Khuôn mặt thất sắc, hai mắt tròn tròn hơn bất cứ lúc nào, Tuế Cúc cứ nhìn chừng chừng vào gương mặt đáng ghét của Phiên Lộc. Phiên Lộc buông tay, cười gian tà. Đêm nay đừng nhớ sư phụ của người nữa, nhớ ta đây này. Bàn tay hắn khẽ hùa hùa trước mặt rồi quay đi xử lý công vụ. Dương Phượng bước vào phòng, thấy giường trống không, Tạc Doãn đã đi đâu mất. Như chợt nghĩ đến điều gì, nàng khẽ khàng đi sang phòng bên cạnh, ngó đầu nhìn vào, thấy Tạc Doãn đang cúi xuống tìm kiếm thứ gì đó trong đống đồ thất cao. Chàng đang tìm gì vậy? Nàng khẽ hỏi. Tạc Doãn sững lại, một lúc lâu sau mới chậm rãi đứng dậy, quay người. Dưới ánh trăng, Dương Phượng nhìn rõ đôi mắt của phu quân. Đó là đôi mắt có thần, tràn đầy nhiệt huyết. Đôi mắt ấy đang nói rõ ràng rằng chủ nhân của nó chắc chắn đã ra một quyết định vô cùng quan trọng, một quyết định không thể thay đổi được. Dương Phượng còn nhớ năm đó khi Tác Doãn là sứ giả của Bắc Mạc đến thăm Quy Lạc, ở trong vương phủ của vương tử Hà Túc, nàng ngồi trong tấm rèm đàn một khúc, thời khắc ngón tay ngọc khẽ vén rèm che lên, nàng đã nhìn thấy đôi mắt có thần này. Trái tim Dương Phượng như bị ai đó đập mạnh. Sau này, Tắc Doãn nói với nàng rằng, lúc đó, hắn đã quyết định, dù phải đắc tội với tất cả vương tộc quê lạc, cũng quyết phải có được nàng. Tắc Doãn không tuấn tú, so với Tiểu Kính An Vương còn thiếu đến vài phần ngô khôi ngô tuấn kiệt. Nhưng đôi mắt đen sáng kia thì dường như chứa đựng mọi thứ. Cả thiên hạ này không việc gì có thể khiến hắn dò dự. Phu quân, chàng tìm gì vậy? Dương Phượng khẽ khàng hỏi thêm lần nữa. Chút giả thiết sẽ lẫn nghi ngờ bỗng nảy sinh trong lòng. Nàng cẩn thận tiến lại gần, nhìn kỹ sắc mặt của Tắc Doãn. Không tìm gì cả. Ánh mắt kiên định của Tắc Doãn khi đứng trước cái nhìn trực diện của Dương Phượng lại có chút ẩn tránh. Dưới ánh nhìn của Dương Phượng, bàn tay thô ráp của Tắc Doãn lặng lẽ quận thành nắm đấm. Dương Phượng như nhìn thấu ruột gan, hiểu rõ mọi bí mật ẩn giấu trong lòng phu quân. Họ đã là phu thê bao năm, từ lúc chạy trốn khỏi Quy Lạc Vương đến Bắc Mạc, rồi quy ẩn xuống núi trận chiến Khảm Bố, sau đó lại quy ẩn. Cả chặng đường dài, giờ họ đã có cả Khánh Nhi. Cứ ngỡ hai người có thể giữ được lời hứa, trọn đời quy ẩn bên nhau. Một người là danh cầm Quy Lạc, một người là thượng tướng quân Bắc Mạc. Vinh hoa khi trước đều bị cuốn vào những gian nan thời loạn. Chỉ khi họ nhìn nhau dưới ánh trăng đêm nay, dường như bao nhiêu ngày đều ngưng động trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, đủ để hiểu hết về nhau. Chiếc hòm bên trái, Dương Phượng buồn rầu nói. Kiếm của chàng trong chiếc hòm bên trái. Đôi mắt dịu dàng nhìn thê tử của Tắc Doãn bỗng chốc cay cay. Dương Phượng. Nằm ngón tay ngọc khẽ bịt miệng phu quần lại. Dương Phượng ngắm nghía Tắc Doãn thật kỹ, dường như nhìn cả đời này cũng không đủ. Như thế trước nay nàng chưa bao giờ ngắm kỹ hình dáng quen thuộc ấy. Thật may là Khánh Nhi giống chàng. Phụ thần nó là một anh hùng. Dương Phượng dựa vào lồng ngực ấm áp, ra sức cảm nhận hơi thở của phu quân, cuối cùng cũng dàn lòng quay đi. Thiếp sẽ ở đây đợi chàng. Dương Phượng cắn răng bước ra khỏi căn phòng nhỏ, đi về phòng ngồi xuống giường, hai chân không còn cảm giác. Nàng chẳng buồn ngủ nên cứ ngồi ngây dài như vậy trong đêm đen, tựa hóa đá. Nàng mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, âm thanh càng lúc càng xa, mỗi bước đi như dẫm lên trái tim lo lắng của nàng. Cho đến khi xung quanh hoàn toàn yên ắng, bao cảnh tượng ngày trước đua nhau kéo về hiện rõ trong đầu, ánh nắng vàng cam soi tỏ khuôn mặt đẫm lệ của nàng. Dương Phượng, dậy đi thôi. Xính Đình bén rèm cửa thì bóng lưng Dương Phượng bỗng dừng lại, quay sang nhìn cái giường không. Tắc Doãn đâu? Giọng Xính Đình trầm hẳn xuống. Chàng đi rồi. Đi rồi. Xính Đình lại gần, vẻ mặt Dương Phượng càng chứng tỏ cho suy đoán của Xính Đình. Trời ơi, sao tỷ không ngăn lại? Chẳng phải chính tỷ đã bắt Tắc Doãn thề sẽ cùng mình ẩn cư sao? Chẳng phải tỷ muốn Tắc Doãn không lo đến những việc đó nữa sao? Như người mất hồn, Dương Phượng quay đầu nhìn Xính Đình. Một lúc lâu sau hình như mới sực tỉnh, khẽ nở nụ cười. Trước đây ta không muốn chàng đánh trận giết người, vì đó đều là tâm tư của người khác, đều vì quyền thế, để bảo vệ vương vị. Bắc Mạc Vương coi chàng như công cụ giết người, như hình nhân biết cầm kiếm. Nhưng giờ đây chàng đang cầm kiếm bởi chính bản thân chàng. Gió sớm mai lướt qua khuôn mặt Dương Phượng, vòn những sợi tóc mai dịu dàng tung bay trước trán. Đây là việc chàng muốn làm, không ai ép, không ai cầu xin, là chàng cam tâm tình nguyện. Dương Phượng nói mơ hồ, nhưng Xính Đình lại hiểu rất rõ, bèn thở dài hỏi. Vậy còn tỷ và Khánh Nhi thì làm thế nào đây? Ta và Khánh Nhi sẽ sống thật tốt, giống như phụ thân nó, sống theo ý thích của bản thân mình. Dương Phượng mỉm cười với Xính Đình, khoảnh khắc ấy đẹp đến rạng ngời. Ngoài kia vọng đến tiếng cười đùa, hai đứa nhỏ đã dậy, múa nuôi chạy tới, mỗi tay bế một đứa cho chúng ăn cháo. Xính Đình ở cạnh Dương Phượng nửa ngày rồi đứng dậy, lặng lẽ ra khỏi cửa. Dưới ánh mặt trời, Trường Tiếu và Tắc Doãn đang nô đùa bên đống rơm, tiếng cười vang vọng không dứt. Phụ thân, phụ thân. Đến tối, Tác Doãn chạy khắp nơi tìm hình bóng thân quen. Dương Phượng ôm lấy nhi tử dỗ dành. Khánh Nhi, phụ thân phải đi làm một việc mà phụ thân rất muốn làm, con sẽ không được gặp phụ thân trong một khoảng thời gian. Tác Khánh gật đầu như người lớn, nhưng thực ra nó cũng đâu có hiểu gì. Chẳng mấy chốc lại bắt đầu lùng sục khắp nơi, muốn tìm ra được phụ thân của mình. Trường Tiếu không biết từ đâu xuất hiện, cũng dốc sức tìm kiếm. Những quân lệnh hà khắc liên tục được ban ra, chùm gạo trong nhà đã dần thấy đáy. E là khoảng 10 hôm nữa bọn trẻ sẽ chẳng có cháo mà ăn. Ngụy Đình nằm trên giường không thể cử động, biết tin Tác Doãn đã đi thì gật đầu không nói gì thêm. Cứ như vậy được mấy ngày, hành động của đại quân Vân Thường bỗng trở nên khác thường. Quan trên liên tục ban lệnh, nói là truy bắt tàn binh Bắc Mạc. Có người có công tố giác sẽ được trọng thưởng, cả gan che giấu sẽ bị liên lụy. Quan binh vội vã đến rồi lại vội vã đi. Mỗi lần xuất hiện, gà bay chó chạy, lòng người hoảng hốt lo âu. Bất giác, cả Dương Phượng và Xính Đình đều lo cho Tác Doãn. Sau khi chiếm lĩnh được thành đô Đông Lâm, một mặt Hà Hiệp cử quân truy bắt những người còn lại trong vương tộc và các tướng lĩnh Đông Lâm, một mặt hạ lệnh thiêu hủy vương cung Đông Lâm. Những ngọn đuốc của quân lính Vân Thường đã khiến cả thành đô Đông Lâm chìm trong khói lửa. Lửa cháy nơi vương cung thiêu đỏ cả một vùng trời. Vương cung, vương cung. Bách tính Đông Lâm còn lại ở thành đô rớt nước mắt nhìn ánh lửa cháy rừng rực và bóng đào sáng lóa. Mệnh lệnh tàn bạo này của Hà Hiệp đầu chỉ để chút giận. Cả quân đội khổng lồ đã phải hao tâm tổn sức, muốn khống chế bất cứ quốc gia nào, muốn chiếm lĩnh lãnh thổ rộng lớn của họ thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tiêu hủy một vương quốc đầu tiên là phải phá vỡ lòng tin và hy vọng của dân chúng. Khi vương cung Đông Lâm huy hoàng sừng sững hàng trăm năm nay bị một mồi lửa của quân Vân Thường đốt thành bãi đất bằng, chút hy vọng ít ỏi còn sót lại của dân chúng Đông Lâm cũng hoàn toàn cháy rụi. Biểu tượng hàng trăm năm nay của vương tộc Đông Lâm dần biến mất trong biển lửa, tiếp tục giáng một đòn nặng nề xuống trái tim đã nặng trĩu của con dân Đông Lâm. Trần Bắc Vương từng bảo vệ bọn họ, bây giờ không rõ tung tích, hy vọng của họ biết gửi gắm cho ai đây? Tin tức đau thương này như được chắp thêm đôi cánh, bay tới từng ngõ ngách của Đông Lâm, khiến những người dân khốn cùng càng thêm tuyệt vọng. Đại vương, thần thiếp phải làm sao đây? Nghe xong tin tức từ phương xa, Đông Lâm vương hậu đuổi lính truyền tin, buồn rầu ngồi xuống. Đất đai Đông Lâm đã mất hơn nửa, dân chúng lang thang chẳng trốn nương thân, vương cung hóa thành tro tàn. Đông Lâm hiện hách một thời, sao lại rơi vào cảnh ngộ này? Đại tướng quân Thần Mâu chết trên xa trường, Sở Mạc Nhiên và La Thượng liều mạng hộ vệ vương hậu rời khỏi thành đô. Sau lưng tướng đuổi giết ngút trời, máu của các binh sĩ bắn tung tóe lên trang phục lộng lẫy trên người vương hậu. Đến lúc này, vương hậu mới thực sự hiểu rằng tại sao một danh tướng như Trấn Bắc Vương lại được người trong thiên hạ coi là báu vật ngàn năm khó đổi. Tại sao khi tướng sĩ Đông Lâm nhắc đến Trấn Bắc Vương, khuôn mặt lại không giấu nổi niềm tự hào? Không còn là quý phụ án cư trốn thâm cung, nay vương hậu phải mặc y phục thô ráp, ngột sạch mọi xa hoa, được một số ít tướng sĩ Đông Lâm còn lại hộ vệ, giấu thân nơi đồng hoang hẻo lánh hay trong rừng sâu, chạy trốn sự truy bắt của quân Vân Thường. Trong bóng đèn nặng nề cùng sự lo lắng cho tương lai, vương hậu hồi tưởng lại chuyện trước đây. Đông Lâm lúc đó sao mà lớn mạnh, có đội quân thiện chiến nhất tứ quốc, có đại vương, có Trấn Bắc Vương. Tất cả mọi bất hạnh rốt cuộc là bắt nguồn từ đâu? Bạch Xính Đình. Vương hậu chậm rãi buông ra cái tên mà bất cứ ai cũng thấy nặng nề. Khi ấy, Bạch Xính Đình xem vào trận đại chiến giữa Đông Lâm và Bắc Mạc để Hà Hiệp có thể lợi dụng thời cơ. Tiểu Kính An Vương nội danh thiên hạ, sau này là phò mã Vân Thường, khi bắt tay với Bắc Mạc Vương mưu hại vương tử Đông Lâm, cũng chính là bước chuẩn bị để gieo rắc bất hạnh cho Đông Lâm ngày hôm nay. Cái chết của hai vương tử Đông Lâm khiến Sở Bắc Tiệp và Bạch Xính Đình nghi ngờ lẫn nhau, cũng khiến cho tình yêu giữa họ càng thêm sâu đậm. Khi tình yêu của họ hết mực sâu đậm, đại quân Vân Thường đã đến. Vương hậu lạnh lòng, liên hoàn độc kế này đều do phò mã Vân Thường, kẻ đang phá hoại Đông Lâm nghĩ ra. Từng bước, để Sở Bắc Tiệp mất đi Bạch Xính Đình, để Đông Lâm mất đi Sở Bắc Tiệp. Cuối cùng, hắn xóa đi mọi dấu vết của Đông Lâm trên bản đồ. Nương nương, nương nương. Tiếng kêu kinh hãi theo tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Tấm rèm cửa đơn giản được kéo ra, xuất hiện khuôn mặt lo lắng của La Thượng. Phía trước xuất hiện dấu tích của đại quân Vân Thường, hình như chúng đang đến đây. Nương nương, chúng ta phải lập tức đi thôi, nhanh lên, nhanh lên. La Thượng vừa thở vừa nói. Lại đến rồi, cảm giác sức cùng lực kiệt bùa vây, nhưng Vương hậu không thể bị bắt. Vương hậu là tượng trưng cho vương thất Đông Lâm ngày hôm nay. Vương hậu cắn răng, từ từ đứng dậy. Ngựa đã chuẩn bị xong, mời nương nương lập tức lên ngựa. Mặc Nhiên đưa người đi ngăn bọn chúng, sau đó sẽ hợp nhất với chúng ta. Vương hậu lên ngựa, đằng xa khói lửa ngút trời, đoàn kỵ binh Vân Thường hung hăng đuổi tới. La Thượng dẫn binh lính bảo vệ Vương hậu, cả đoàn người thúc ngựa quất roi chạy trốn trong đêm. Bạch Xính Đình, nếu người trên trời còn có linh thì mở to mắt ra mà nhìn loạn thế. Ta nguyện đem cả 10 kiếp luân hồi của mình để hứng chịu tất cả những bất hạnh mà người đã phải chịu. Chỉ mong người mở lòng từ bi, vì dân chúng vô tội mà trả Trấn Bắc Vương lại cho chúng ta. Trấn Bắc Vương chính là hy vọng duy nhất trong thiên hạ lúc này. Ngày hôm nay, thôn trang hẻo lánh vùng biên giới Bắc Mạc bỗng trở nên bí hiểm một cách lạ thường. Nghe chuyện không? Nghe chuyện. Trên con đường nhỏ dưới dốc núi ngoài thôn có một thuyết thư tiên sinh mới đến. Mọi người khẽ thì thầm rồi lại cẩn thận nhìn quanh, như sợ đám lính cầm kiếm Vân Thường bất ngờ từ dưới đất chui lên. Thần sắc của mọi người đều vô cùng bí mật, họ cảm nhận được đây không phải là người kể chuyện mua vui bình thường, ai ai cũng vô cùng mong đợi mạo hiểm đi nghe. Loạn thế, người ta rất đỗi mong chờ, dù chỉ hy vọng là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Chập tối, dưới dốc núi đã xuất hiện bóng người, mới đầu còn đơn độc. Từng người một cẩn thận thăm dò, dần dần có thêm 2-3 người đến. Trên khuôn mặt của họ đều là vẻ hoảng sợ, sợ bị người khác phát hiện. Như khi bất chợt nhìn người quen cùng đường, ánh mắt sáng lên kinh ngạc, xen lẫn vui mừng. Hai bên nhìn nhau khích lệ. Họ tụ tập trên bãi cỏ tối om, không có cả ánh trăng. Ngoài những nam nhân trẻ tuổi, còn xuất hiện cả nữ nhân. Đừng chèn nữa. À hắn cũng đến sao? Giọng nói thật khẽ của một người cùng thôn. Tiếng cười thuận hậu của A Hán vang lên trong đêm. Đương nhiên rồi, cả nữ nhân của ta cũng đến. Có người xùy một tiếng. Shh, đừng ngồi nữa, nghe chuyện đi. Xung quanh bất chợt im lặng. Đây là cảnh kể chuyện vô cùng đặc biệt. Thuyết thư tiên sinh ngồi trên bãi cỏ, tia sáng mờ ảo, chỉ chắc người ta nhìn thấy loáng thoáng những đường nét của người này trong bóng tối. Thuyết thư tiên sinh hồi hộp chờ đợi, nhưng vẫn chưa nói lời nào. Người đó e hèm lấy giọng, tiếng nói chỉ đủ nghe, lên bồng xuống trầm, tuy không êm tai nhưng mang một sức mạnh có thể cổ vũ lòng người. Các vị hương thân, hôm nay ta muốn kể với các vị một câu chuyện. Ta nói trước, câu chuyện này xảy ra không lâu trước đây, là câu chuyện có thật. Đám người Vân Thường hung hãn đó không muốn cho người trong thiên hạ biết chuyện này, nhưng những người kể chuyện Bắc Mạc lưu lạc khắp nơi vẫn nghe được và sắp xếp lại thêm một câu chuyện rồi đi kể cho mọi người. Ta biết những ngày này lúc nào cũng có những thuyết thư tiên sinh bị giết, nhưng giết sao hết những người kể chuyện. Một người kể cho 10 người nghe, 10 người lại kể cho 100 người nghe. Ta không sợ chết, cũng giống như những thuyết thư tiên sinh đã bị chặt đầu. Ta chỉ muốn cho tất cả mọi người Bắc Mạc được biết câu chuyện này. Trong bóng tối, thuyết thư tiên sinh bỗng dừng lại, như để chỉnh lại dòng suy nghĩ. Không biết tại sao, tất cả những người có mặt lúc này đều bất giác nín thở, như hiểu rằng tiếp theo đây sẽ được nghe một câu chuyện khiến người ta kinh hồn bạt vía. Những ngày khổ sở của chúng ta đều do một tên đại ma đầu gây ra. Tên đại ma đầu đó chính là A Hiệp. Trước đây là tiểu kính ản vương của Quy Lạc, sau là phò mã của Vân Thường. Hắn đã bày bàn rượu hạ độc đại vương của chúng ta, ép chúng ta giao nộp lương thực, cướp ngựa, bò, dê của chúng ta, giết hại người thân của chúng ta. Nhược Hàn tướng quân của chúng ta đã dẫn theo đại quân Bắc Mạc chặn đường, nhưng đã bại trận. Hà Hiệp đánh tan đại quân Bắc Mạc, cũng chính là bẻ gãy xương sống của người Bắc Mạc. Nói đến tình trạng bi thảm hiện tại, lòng người nặng trĩu buồn thương, vừa bi phẫn lại vừa căm hận, họ buồn bã cúi đầu. Giọng nói đau thương, Thuyết Thư tiên sinh hơi dừng lại, rồi bỗng đổi sang giọng điệu vô cùng phấn chấn. Nhưng mọi người có còn nhớ Tác Doãn thượng tướng quân của chúng ta không? Khi Tác Doãn thượng tướng quân ẩn cư lần đầu, Đồng Lâm Sở Bắc Tiệp tìm đến, thượng tướng quân đã xuống núi đánh đuổi Sở Bắc Tiệp. Lần này Tác Doãn thượng tướng quân sao có thể khoanh tay ngồi nhìn Hà Hiệp xâm phạm Bắc Mạc ta? Các vị hương thần phụ lão, thượng tướng quân Tác Doãn lại xuống núi rồi. Đám đông khẽ xôn xao, như thể từng người họ lại được nhìn thấy một tia hy vọng. Bóng tối âm u trước mắt như sáng hơn đôi chút. Tác Doãn thượng tướng quân, chúng ta vẫn còn thượng tướng quân. Thượng tướng quân đang ở đâu? Đừng ôn, nghe ta nói hết đã. Thuyết Thư tiên sinh vừa lên tiếng, xung quanh lại yên lặng, mọi người tập trung lắng nghe. Tác Doãn thượng tướng quân là vị tướng rất giỏi cầm quân. Ông ấy biết với vực quân lực hiện nay của Bắc Mạc, chúng ta sẽ không đánh nổi Vân Thường. Một trận chiến hai quân đối đầu sẽ chỉ hại chết vô số chiến sĩ ít ỏi còn lại của chúng ta. Thượng tướng quân không thể làm như vậy. Vậy là thượng tướng quân từ biệt gia quyến, rời khỏi nơi ẩn cư. Ông ấy biết Hà Hiệp là trụ soái của Vân Thường, không có Hà Hiệp, quân Vân Thường sẽ tàn rã. Thượng tướng quân đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đơn thương độc mã gửi thư giao chiến với Hà Hiệp. Trong đoàn người bỗng vang lên tiếng a khe khẽ, hình như là của một nữ nhân. Mọi người hồi hộp lắng nghe, A Hán lo lắng nói luôn. Trong tay Hà Hiệp bao nhiêu binh lính như vậy, nếu chúng xông lên, thượng tướng quân của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất. Thuyết Thư tiên sinh đáp. Không đâu, Hà Hiệp tuy là một tên ma đầu, nhưng cũng là bậc kiêu hùng hiếm có trong thiên hạ, là cao thủ kiếm thuật nội danh. Khi thượng tướng quân gửi thư giao chiến tới, hắn ta đã cố ý để lộ tin tức với các tướng sĩ Vân Thường. Nếu Hà Hiệp không dám nghênh chiến hoặc giàu thủ đoạn, hắn sẽ bị các tướng lĩnh coi thường. Thượng tướng quân đã ngắm trúng vào tính cách cao ngạo của Hà Hiệp. Thượng tướng quân của chúng ta có đánh được Hà Hiệp không? Trong bóng tối có người lo lắng hỏi. Thuyết Thư tiên sinh bỗng thở dài một tiếng, khiến trái tim của tất cả mọi người bỗng thắt lại. Không hề dễ dàng. Thượng tướng quân kiếm thuật cao siêu, nhưng kiếm pháp Hà Hiệp lại có phần hơn. Nếu luận thắng bại, khả năng Hà Hiệp sẽ có phần cao hơn một chút. Nếu đã không thể giành chiến thắng, sao thượng tướng quân vẫn muốn khiêu chiến? Như thế khác nào tìm đến cái chết? Đúng vậy, đúng là tìm đến cái chết. Thuyết Thư tiên sinh lại thở dài một tiếng trầm giọng. Cũng có người từng hỏi tướng quân như vậy. Lúc đó thượng tướng quân trả lời: may mắn giết được Hà Hiệp, đó là cái phúc của Bắc Mạc. Nhưng nếu không giết được Hà Hiệp mà phải mất mạng, thì đó cũng là cái chết có ý nghĩa. Hay, anh hùng, Bắc Mạc chúng ta có anh hùng. Thuyết Thư tiên sinh lắc đầu cảm thán một hồi. Mọi người quan tâm đến sự sống chết của Tác Doãn, trong lòng như lửa đốt. Tiên sinh kể nốt đi, trận chiến đó thế nào? Thua rồi. Tiên sinh ấy buông ra hai tiếng, khiến mọi người như rơi vào xuống vực. Thuyết Thư tiên sinh thở dài. Hôm đó thượng tướng quân một người một ngựa cầm kiếm sổng tới, Hà Hiệp nghênh chiến, xung quanh là tướng sĩ và quân sĩ Vân Thường kêu gào trợ uy cho Hà Hiệp. Thượng tướng quân hiểu rằng dù có giết được Hà Hiệp hôm nay cũng không thể nào sống mà đi khỏi đây. Hai người đều là cao thủ đương thời, bảo kiếm giao nhau tóe lửa, chiêu thức không hề khoan nhượng. Giao đấu hơn trăm hiệp, cuối cùng kiếm thuật của Hà Hiệp cao hơn, nhân lúc thượng tướng quân sợ họ đâm thẳng một kiếm vào bụng thượng tướng quân. Trời ơi, mọi người kinh hãi, ai nấy cũng thấy nhát kiếm của Hà Hiệp như đâm thẳng vào bụng mình. Mặc kệ đám đông đang sôi sục, Thuyết Thư tiên sinh tiếp tục chìm vào ca khúc bi tráng lưu truyền đến muôn đời sau. Thượng tướng quân, vốn dĩ có thể ngăn được một nhát kiếm đó. Nhưng khi kiếm của Hà Hiệp đưa tới, thượng tướng quân đã không thể đưa kiếm chống trả, mà liều chết vùng lên, chém thẳng vào cổ họng Hà Hiệp. Hà Hiệp cũng rất lợi hại, vẫn kịp thời cúi tránh. Nhưng nhát kiếm liều chết của thượng tướng quân đâu dễ chém đến như vậy. Nó không thể lấy mạng Hà Hiệp, xong đã chém cho vai của hắn bị thương. Thuế thư tiên sinh ngừng lại một lúc, như đang hồi tưởng về cảnh tượng kinh hồn bạt vía ấy, rồi chậm chậm tiếp tục hạ giọng. Thượng tướng quân trúng một kiếm vào bụng, ngã xuống ngựa. Hà Hiệp ngồi trên lưng ngựa, máu ở vai tuôn xối xả. Người bóc mạng chúng ta đều đáng lẽ phải được tận mắt nhìn thấy sắc mặt lúc đó của Hà Hiệp, đáng lẽ phải được nhìn thấy. Tướng lĩnh Vân Thường thấy chủ soái bị thương thì kinh hoàng thất sắc, vội vã định chạy tới bằng bó vết thương. Nhưng Hà Hiệp xua tay ngăn lại, cúi xuống hỏi thượng tướng quân. Làm thế có đáng không? Mọi người có biết thượng tướng quân trả lời thế nào không? Thuyết thư tiên sinh dừng lại. Đám đông im lặng, cảm giác như hơi thở không còn là của chính mình. Họ như đang đứng tại nơi quyết đấu, chứng kiến cảnh Hà Hiệp cưỡi trên lưng ngựa từ trên cao nhìn xuống. Còn thượng tướng quân Tắc Doãn của họ bị thương nặng nằm trên đất, nhưng vẫn dùng mãnh kiên cường. Một lúc lâu sau, có người khẽ hỏi. Tiên sinh, thượng tướng quân trả lời Hà Hiệp ra sao? Trong bóng tối, khuôn mặt của Thuyết thư tiên sinh khẽ động, hình như đang mỉm cười, hình như đang cảm thán, lại như kính phục. Thượng tướng quân ngẩng đầu, cười nói với Hà Hiệp. Đáng chứ, bởi vì từ bây giờ, tất cả người Bắc Mạc đều biết Hà Hiệp không hề đáng sợ. Hà Hiệp cũng có thể chảy máu, Hà Hiệp cũng có thể bị thương. Sẽ có một ngày Hà Hiệp cũng có thể bị thất bại. Thuyết thư tiên sinh gần từng tiếng rõ ràng, từng từ ấm áp và chắc chắn thấm sâu vào tai, ăn sâu vào khối óc, hòa cùng nhiệt huyết với những người đang có mặt tại đây. Câu chuyện của ta rất ngắn, chỉ đến đây là kết thúc. Để ta uống ngụm nước, ta còn phải lên đường đến thôn khác. Thuyết thư tiên sinh tìm bình nước dưới chân, đưa lên miệng uống một ngụm, rồi nói tiếp. Câu chuyện này ta nghe người khác kể lại, người khác cũng nghe người khác kể lại. Không biết làm thế nào mà câu chuyện được truyền ra ngoài, nhưng tất cả chúng ta đều biết việc này hoàn toàn là sự thật. Chỉ cần những ai nghe được câu chuyện này hãy cố gắng khắc ghi trong lòng. Được như vậy là thượng tướng quân đã đổ máu xứng đáng. Đừng quên, chúng ta còn có Nhược Hàn, thượng tướng quân. Tuy bây giờ không biết thượng tướng quân đang ở đâu, song sớm muộn gì, Nhược Hàn thượng tướng quân cũng giống như Tắc Doãn thượng tướng quân, xuất hiện để đối kháng với Hà Hiệp. Thuyết thư tiên sinh khó khăn chống gậy đứng dậy. Tiên sinh, có người bỗng lên tiếng gọi. Thế sau đó, Tắc Doãn thượng tướng quân thế nào? Thuyết thư tiên sinh lắc đầu. Ai mà biết được. Câu chuyện này người nọ truyền đến người kia, ta nghe được bao nhiêu kể bấy nhiêu. Rồi tiếp tục đi về phía trước. Trong bóng tối, những thôn dân nhìn theo hình bóng lảo đảo của lão nhân vừa kể chuyện, ánh mắt lấp lánh ngọn lửa nhỏ. Từ bây giờ, người Bắc Mạc đều biết Hà Hiệp không hề đáng sợ. Hà Hiệp cũng có thể bị đổ máu, Hà Hiệp cũng có thể bị thương. Sẽ có một ngày Hà Hiệp có thể bại trận. Liệu Nhược Hàn tướng quân có tiếp tục cầm quân không? Chúng ta sao có thể đánh bại được Hà Hiệp? Hắn là danh tướng lừng danh khắp thiên hạ. Không đánh được thì thế nào? Trong lòng mỗi người đều cất giữ một ngọn lửa. Họ lặng lẽ tản đi, chỉ còn lại hai hình bóng mảnh mai bất động đứng nguyên chỗ cũ. Dương Phượng chẳng còn sống. Dương Phượng yên lặng đứng đó hồi lâu, rồi gằn từng tiếng. Nhất định chàng còn sống. Sống để nhìn Hà Hiệp đổ máu thêm lần nữa. Sống để nhìn Hà Hiệp thất bại. Mỗi lời nàng nói ra, nước mắt lại tuôn rơi. Xính Đình nắm lấy bàn tay lạnh toát run rẩy của Dương Phượng, không nói gì. Nàng chẳng còn sức để an ủi, và không có cách nào để an ủi. Điều này cũng bởi Dương Phượng còn kiên cường hơn cả nàng, hiểu Tắc Doãn hơn nàng và biết cách yêu hơn nàng. Thiên hạ có hai danh tướng, một thuộc về Vân Thường, một thuộc về Đông Lâm. Nhưng Bắc Mạc cũng có anh hùng, có hạo hán, có những nam nhi tràn đầy nhiệt huyết, không bao giờ khuất phục. Không chỉ mình Tóc Doãn mà còn có rất nhiều người Bắc Mạc khác. Ngày thứ hai, tin tức truyền về, trước thôn 15 dặm phát hiện thấy Thuyết Thư tiên sinh bị kiếm chém, người nát, cái đầu với mái tóc bạc phơ bị quần vần thường treo lên cây, cảnh cáo tất cả những người Bắc Mạc dám truyền đi câu chuyện có thật này. A Hán cùng mấy nam nhân trẻ tuổi trong thôn nhân lúc đêm khuya lấy trộm đầu lão nhân đó về, lặng lẽ an táng nơi dốc núi ngoài thôn. Không có bia mộ, chỉ là một nấm đất vàng. Nhưng không ít người đến đó thắp hương cho một Thuyết Thư tiên sinh vô danh. Cả Dính Đình và Dương Phượng cũng đi theo Hạnh Nhi đến đó. Đây là một vụ bội thu, quả cây chữ nặng, dê khỏe, ngựa béo. Nhưng dân chúng trong thiên hạ vẫn bàng hoàng bất an. Kẻ không may thì gặp cảnh giết chóc, bạo ngược, áp bức. Người may mắn thì gặp được nhiệt huyết anh hùng. Sau khi thắp hương trở về, Dính Đình không hề do dự bước vào phòng, lấy thần uy bảo kiếm trên tường xuống. Ta không cần mũi xuống núi vì ta. Dương Phượng ngăn Dính Đình, hai mắt đỏ hoe nhưng vô cùng kiên định. Dính Đình, đừng vì người khác mà ép bản thân mình làm những điều mình không muốn. Muội không vì tỷ mà vì chính bản thân muội. Dính Đình ôm kiếm vào lòng, chậm rãi quay lại, ánh mắt sáng lấp lánh, nói rõ từng tiếng. Muội phải vứt bỏ những oán hận ngu ngốc để đi tìm nam nhân thân yêu của mình, phụ thân của Trường Tiếu. Muội muốn chàng yêu thương, bảo vệ muội, để mẫu từ bọn muội không bao giờ phải chịu chèn ép và sỉ nhục như vậy nữa, không bao giờ phải chứng kiến những thảm cảnh như vậy nữa. Làn môi xinh đẹp khẽ nhướn lên, nở nụ cười tự tin đẹp đến lạ thường. Dương Phượng, cũng giống như Tóc Doãn, việc này muội làm hoàn toàn là cam tâm tình nguyện, là tâm nguyện của muội. Nàng nói với A Hán đã gọi đến từ trước. A Hán, chỗ huynh vẫn còn một con ngựa đúng không? Cho ta mượn được không? Cô nương cần ngựa làm gì? Dính Đình ôm bảo kiếm, cười dịu dàng. Ta phải đi tìm một người nam nhân có thể đánh bại Hà Hiệp. Chặng đường này có thể rất dài, vì thế ta phải mượn ngựa của huynh. Còn nữa, nhờ huynh chăm sóc Dương Phượng và Trường Tiếu. Dương Phượng nhìn theo hình dáng tha thướt của hảo hữu, cô nén nỗi đau trong lòng mà gạt nước mắt, ra dáng vẻ ung dung tự tại. Thời thế loạn lạc, Trần Bắc Vương đã mất tích lâu như vậy, muội một thân một mình biết đi đâu tìm người. Tỷ đừng lo. Ánh mắt Dính Đình sáng như sao, giọng nói vô cùng êm ái, lại có phần kiên định. Chỉ cần chàng còn sống, nhất định muội sẽ tìm thấy chàng. Dân chúng thành đô Vân Thường chào đón phò mã của họ vinh quang trở về với nghi thức lòng trọng nhất. Hà Hiệp cưỡi trên lưng con chiến mã to lớn đi giữa sự chào đón ca ngợi của mọi người. Phi Chiếu Hành cầm dây cương thúc ngựa theo sau, không dám đi ngang hàng với Hà Hiệp, mau lùi xuống nửa thân ngựa, hạ giọng hỏi: Phò mã, sau khi vào vương thành, chúng ta có đến vương cùng trước không? Hà Hiệp lắc đầu, giọng lạnh lùng: Sao phải đến vương cùng trước? Đồng trước đang đợi chúng ta ở phủ phò mã. Về đến phủ phò mã, đúng là đồng trước đang đợi bọn họ bên trong. Thế lực Hà Hiệp lên như diều gặp gió, khiến vị thế của đồng trước cũng không ngừng tăng lên. Hắn gần như quản lý toàn bộ sự vụ lớn nhỏ ở thành đô. Ba người, Hà Hiệp, đồng trước, Phi Chiếu Hành vào thư phòng. Lần hội đàm này không có mặt bất cứ vị quan văn thường nào, nên họ nói năng cũng không phải kiêng dè. Hà Hiệp hỏi: Đám quan văn thường đó nói thế nào? Tạm thời không có vấn đề gì, nhưng họ vẫn rất thương xót cho vương tộc Vân Thường. Đồng trước luôn ở lại thành đô giám sát mọi chuyện, nên hắn nắm rõ tình hình các quan văn Vân Thường như trong lòng bàn tay. Phi Chiếu Hành nói: Nếu để Tiểu Kính An Vương lên ngôi đại vương là làm trái với pháp luật Vân Thường. Bởi dù Tiểu Kính An Vương có lập được bao nhiêu công trạng, cũng vẫn không phải là huyết thống của vương tộc Vân Thường. Đồng trước lên tiếng: Ta đã thăm dò vài vị đại thần đức cao vọng trọng trong thành đô, xem thái độ họ đều không mấy tán thành việc lập Tần Quốc, suy tôn Tần Vương. Vẻ mặt không vui, Hà Hiệp cười gằn: Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Mấy chục vạn đại quân đang ở trong tay ta, họ dám gây khó dễ cho ta, không lẽ lại muốn đi theo vết xe đổ của Quý Thường Thành sao? Các tướng lĩnh trong quân cũng từng nhận được trọng ân của Vương Thất Vân Thường, e là cũng sẽ không ủng hộ cách làm của Thiệu Kính An Vương. Phi Chiếu Hành an ủi, việc này thực ra không khó, chỉ là một vài kẻ trung thành ngu xuẩn gây rối. Đến một ngày Vương Thất Vân Thường biến mất, họ sẽ chẳng còn chỗ dựa, chắc chắn sẽ chạy ngay đến bên chân Tiểu Kính An Vương mà thôi. Tới lúc đó sẽ chẳng còn ai ra phản đối Tần Vương lên ngôi, quốc danh, quốc hiệu cũng có thể đặt lại. Nghe ý tứ của Phi Chiếu Hành, rõ ràng là muốn ra tay với công chúa. Đồng trước cũng không cảm tình gì với Vương Thất Vân Thường, nhưng công chúa đối với Hà Hiệp trước này không bạc. Giết công chúa thì thật bất nghĩa. Sau mặt của hắn trầm hẳn xuống, hạ giọng, công chúa đã bị giam lỏng trong cung, sẽ không thể uy hiếp chúng ta, hạ tất phải đuổi giết tận cùng. Hơn nữa trong bụng công chúa còn đang mang cốt nhục của thiếu gia. Đã phải chứng kiến cảnh đấu đá tranh giành lẫn nhau trong vương triều Quy Lạc nên hiểu rõ nội tình, hơn nữa bản thân lại là nam nhân thực tế, Phi Chiếu Hành thẳng thắn nói, chỉ cần có nữ nhân thì lo gì không có người đối dõi. Bây giờ Tiểu Kính An Vương nhìn thì vẻ vang là như vậy, nhưng thực chất nền tảng vẫn chưa chắc chắn. Xác lập danh hiệu, chính thức lên ngôi sớm ngày nào? Chiếu Hành. Hà Hiệp vẫn đứng chắp tay sau lưng bên cửa sổ, bỗng lên tiếng, đừng tranh luận nữa, người vừa về nghỉ ngơi trước đi đã. Phi Chiếu Hành hơi sững lại, rồi nhìn sang đông trước, mặt khó đăm đăm, giọng rất biết điều, Chiếu Hành xin cáo lui. Đợi Phi Chiếu Hành ra khỏi thư phòng, Hà Hiệp mệt mỏi thở dài, nói, đồng trước, người theo ta từ nhỏ, muốn nói gì thì cứ nói đi. Đại quân của Hà Hiệp chinh phạt Nam Bắc, đồng trước tuy ở lại thành đô nhưng đều nghe và biết mọi hành tung của quân đội Vân Thường. Vốn có bao nhiêu chuyện muốn đợi Hà Hiệp về để nói cho bằng hết, xong lúc này Hà Hiệp hỏi đến, đồng trước lại chợt cảm thấy lòng mình khựng lại. Đồng trước từ nhỏ lớn lên trong vương phủ Kinh An, chứng kiến thiếu gia từ một nhi tử được phụ mẫu hết lòng cưng chiều thành tội thần bị truy tìm khắp nơi, tận mắt nhìn thấy thiếu gia dày công hoạch định để trở thành phò mã Vân Thường, rồi bị thế lực ngoan cố trong triều đình Vân Thường chèn ép đến nỗi không thể ngượng đầu chịu mọi ai oán, lại chứng kiến thiếu gia xoay chuyển tình thế quét sạch thủ nhà, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu vất vả, danh tướng được muôn dân ngưỡng mộ và sợ sệt đang đứng ở đây đã phải trải qua bao nhiêu lận đận. Đồng trước là người hiểu rõ hơn ai hết, chắc đã phải chịu quá nhiều vất vả, mọi nỗi uất ức, nên sau khi nắm quyền, tính tình Hà Hiệp càng ngày càng bạo ngược, thủ đoạn càng ngày càng tàn độc, ngay cả đồng trước cũng cảm thấy lạnh lòng. Đồng trước ngẩng lên nhìn Hà Hiệp, thiếu gia vẫn anh tuấn kiệt xuất, vẫn khoáng đạt như thuở ban đầu, nhưng tại sao càng nhìn càng thấy xa cách, mờ hồ, giống như giữa hai người bị chắn bởi một lớp sương mù ngăn thêm khoảng cách. Thiếu gia, giọng đồng trước mang theo vẻ khẩn cầu, nếu tha được thì tha, quý gia tội đáng phải chịu, nhưng công chúa không như vậy, lẽ nào trong lòng thiếu gia lại thật sự không có chút tình cảm nào dành cho công chúa sao? Hà Hiệp đứng đó lặng lẽ nghe những lời của đồng trước, vẻ bạo ngược lúc bước vào dần biến mất, ánh mắt Hà Hiệp có thêm vài phần quen thuộc. Khoảnh khắc đó dường như Hà Hiệp lại quay về là vị thiếu gia phong lưu đa tình trong phủ Kinh An. Liên quan đến chính sự và quyền lực, liệu còn chỗ nào cho tình nghĩa sùng thân? Bên cạnh chỉ còn có mỗi mình đồng trước, danh tướng Hà Hiệp bất bại, phò mã đắc chí, bỗng nở nụ cười chua chát, thoáng chút bất lực. Đồng trước, người theo ta mười mấy năm, trước đây ta có là một người vô tình, vô nghĩa như vậy không? Dưới một người và trên vạn người mới chỉ là một cảm xúc ảo ảnh. Vương phủ Kinh An nắm giữ quân quyền, gia thế hiển hách, nhưng chỉ một vương lệnh của Quy Lạc Vương, trong phút chốc cả vương phủ đã hoàn toàn sụp đổ, người chết, nhà tan. Phò mã thì sao? Diệu Thiên là nữ tử yếu mềm, không hiểu việc binh, có thể chẳng để ý đến những nỗ lực mà Hà Hiệp đã phải lao tâm khổ tứ, mà dễ dàng ngăn chặn đại chiến giữa Đồng Lâm và Vân Thường tưởng chừng sẽ xảy ra trong thoáng chốc. Còn Hà Hiệp đã mãi mãi mất đi nụ cười và tiếng đàn của Xính Đình. Khi trở về, hắn chỉ còn lại phòng không, lầu trống, lá rụng đầy sân. Bài học kinh nghiệm đã quá nhiều. Hà Hiệp nhắm chặt hai mắt, giấu đi sự mệt mỏi và bất lực.